Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng thấy Bưu Tử đã bị đánh tàn phế, cũng cười nói, Tào tiểu thư, tôi còn phải cảm ơn cô không làm hỏng gương mặt của tôi. Nên cô yên tâm, tôi cũng sẽ giống như cô, coi như là nể mặt cô. Tào Dĩnh thấy anh ta thật sự muốn ra tay, lúc này cũng bắt đầu sợ hãi. Tô Lăng, thả tôi đi, tất cả tiền của tôi đều cho anh. Đừng đánh tôi, hừ, tiền của cô bẩn thỉu, tôi không cần. Lời còn chưa dứt, anh ta liền giơ tay quất một roi. Bốp, một tiếng vang lên trong phòng khách. Tiếng kêu thảm thiết của Tào Dĩnh vang lên. A, bốp, a, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, roi da này do cô ta đặt làm. Đánh vào người đau đớn không thể tả. Bốp, Tô Lăng không để ý đến tiếng gào thét của cô ta. Một roi nối tiếp một roi đánh vào người cô ta. Hận không thể đánh trả lại toàn bộ nỗi ấm ức hôm nay. Tần Sương ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi rượu vang đỏ, vừa thưởng thức kiệt tác của Tô Lăng. Ngay cả Phong Tứ nhìn thấy cũng phải nhìn cô với ánh mắt khác. Nghĩ thầm, người phụ nữ có thể chiếm giữ một vị trí ở đại lục, quả thực không phải là người hiền lành gì. Lý Vĩ Dân để lại vài người thu dọn hiện trường, dẫn người đến sảnh lớn của biệt thự, liền nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Sau đó đi vào, liền thấy Tô Lăng đứng đó, toàn thân đầy máu, đang đánh một người phụ nữ. Phu nhân, bên kia cần nhà họ Phong hỗ trợ dọn dẹp một chút. Những người còn lại của băng đảng Hổ Phách đã tản đi hết. Tần Sương nghe vậy, đáp, không vội, hôm nay coi như g, y, ế, dê gà dọa khỉ. Dù chúng ta không phải người bản địa, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Lý Vĩ Dân, vâng, nghe theo phu nhân, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh tượng này. Nghĩ thầm Hồng Kông quả thực rất ca. CSTH, Tô Lăng đánh mỏi tay mới buông roi. Chị Sương, em xong rồi, anh ta mất M, á, u quá nhiều. Nếu không uống viên thuốc của Tần Sương, lúc này chắc chắn không thể đứng dậy, có thể chống đỡ đến giờ mà không ngã xuống, đã là rất giỏi rồi. Phong Tứ, chôn hai người họ cạnh nhau, kiếp sau có thể làm vợ chồng. Đừng để lại tiếc nuối cho người hầu trung thành. Bưu Tử thấy tiểu thư C, H, E, T dần C, H, E, T mòn, cũng nhìn Tần Sương với ánh mắt đỏ ngầu. Cô sẽ không được C, H, E, T yên ổn. Ha ha ha, quả thực là chủ tớ cảm động. Kiếp sau mở to mắt ra, đừng để gặp phải kết cục như vậy nữa. Tần Sương thấy mọi chuyện đã xong, cũng đứng dậy. Phong Tứ, cậu thu dọn tài sản của băng đảng Hổ Phách, thu dọn xong đưa cho tôi một nửa, phần còn lại coi như tiền công của các cậu, xử lý thế nào tùy cậu, tôi đưa người đến bệnh viện trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Vất vả rồi, Phong Tứ cười nói, không có gì, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Vương Hải Dương cùng hai người khác đỡ Tô Lăng lên xe liền đi thẳng đến bệnh viện. Phong Tứ và những người khác đi xa, liền lấy điện thoại gọi cho ông chủ. Khi Phong Tư Niên biết chuyện này, ban đầu cũng hơi tức giận vì Phong Tứ không báo cáo sớm. Nhưng may mắn Phong Tứ đã làm rất tốt, không được tái phạm, bên đó cậu tự xử lý đi. Phong Tứ đáp, vâng, vậy tôi về sau. Phong Tư Niên cúp điện thoại, liền gọi điện cho Tần Sương. Tần Sương nhận được điện thoại, cũng lên tiếng. Anh Phong, bên em đã không sao rồi. Anh đừng lo lắng. Phong Tư Niên thở dài. Em à, em gọi anh một tiếng anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không tìm anh. May mà Phong Tứ làm việc tốt, em cũng không bị thương. Nếu không anh sợ ba em và chồng em sẽ trực tiếp g, y, ế, xê anh để trả thù. Tần Sương cười nói, Yên tâm đi, em không phải là bình hoa. Nếu chuyện nhỏ này cũng không xử lý được, thì em đã đi gặp Diêm Vương rồi. Đúng rồi, anh nghe nói gần đây Hồng Kông có hai nhóm người lạ mặt đến. Nếu anh đoán không nhầm, chắc là đến tìm em. Em xem có cần phải về Đại Lục ngay trong đêm không? Những người đó đến với mục đích không tốt. Hồng Kông chỉ có diện tích như vậy. Bất kỳ động tĩnh gì, những gia tộc lớn đều có thể nhận được tin tức. Tần Sương nghe vậy, cũng không ngờ những người đó vẫn theo đuổi không ngừng. Không biết kiếp trước cô có phải đã đào mộ tổ tiên của họ không? Đi đâu cũng bị theo đến đó. Cảm ơn anh Phong, em biết rồi, chúng ta sáng mai gặp nhau. Em tự có cách xử lý những người đó. Anh đừng lo, Phong Tư Niên thấy ta đã có kế hoạch, cũng không nói thêm gì nữa. Một người có thể sống sót dưới sự ám sát liên tục, chắc chắn sẽ có chiêu bài. Được rồi, gặp nhau sáng mai. Tạm biệt, tạm biệt. Tần Sương cúp điện thoại, nhìn về phía Lý Vĩ Dân. Nhà họ Phong có tin tức, Hồng Kông có hai nhóm người lạ mặt đến. Anh nói xem lần này họ có muốn gi-ế-c tôi không? Mọi người trong xe nghe thấy vậy, đều sững sờ. Lý Vĩ Dân càng nhíu mày. Hay là tôi xin cấp trên phái thêm người? Tần Sương đáp, không cần, nếu tôi tính toán không sai, tối nay những người đó sẽ không đến, tối ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong chum. Được không? Cô không có nhiều thứ, nhưng vũ khí công nghệ cao thì đủ. Cô không tin thiết bị nhìn đêm và L-U-D-A-N lóe sáng không thể tiêu diệt những kẻ này. Phu nhân, tôi nghĩ vẫn nên cẩn thận. Những người đó có thể bỏ công sức từ tận nơi xa xôi đến tận đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi sợ rằng sẽ làm liên lụy đến phu nhân. Được rồi, tôi biết rõ. Tôi làm việc bao giờ chẳng có chuẩn bị. Bệnh viện ở đằng trước, những chuyện còn lại về nhà rồi tính. Lý Vĩ Dân thở dài, đành phải im miệng. Phu nhân của họ luôn nói một là một, hai là hai. Quyết tâm làm việc thì ai nói gì cũng vô dụng. Tô Lăng được những người anh em đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy những vết thương trên người anh ta, cũng bất lực lắc đầu. Các người trẻ tuổi đừng chơi nguy hiểm như vậy, cẩn thận sau này để lại sẹo sẽ không đẹp. Vương Hải Dương không hiểu bác sĩ nói gì, nhưng Tần Sương nghe thấy thì khóe miệng giật giật. Bác sĩ này thật sự thích tưởng tượng, nhìn người ta là biết không ít lần chơi nguy hiểm, nếu không làm sao biết rõ như vậy. Tô Lăng nằm trên giường, vết thương của anh ta đều ở lưng và cánh tay, sau khi làm sạch và băng bó, liền bị Tần Sương đưa về nhà. Ban đầu định cho anh ta ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, nhưng nhận được tin tức, anh ta không thể ở lại đây. Dù sao những người đó không tìm được cơ hội gi-ế-c cô, chắc chắn sẽ bắt đầu từ người thân của cô, nên chỉ có thể đưa về nhà dưỡng bệnh. Quan trọng nhất là không thể để Tô Lăng bị làm phiền thêm nữa. Nếu không lần sau, dù là thần tiên cũng không cứu nổi anh ta. Trên đường về, Tô Lăng mới nhớ đến hai người anh em đi cùng anh ta vẫn chưa biết ra sao. Liền hỏi, chị Sương, người đi cùng em có sao không? Tần Sương bình tĩnh đáp, không sao, đều ở biệt thự, về nhà dưỡng thương cho tốt, coi như là một bài học cho cậu. Xem sau này ra ngoài có dám chủ quan không? Tô Lăng bị nói mặt đỏ bừng. Lần này quả thực là anh ta chủ quan. Không ngờ những người đó lại dùng thuốc mê. Sẽ không có lần sau đâu. Về nhà em sẽ tìm thầy thuốc học hỏi về y dược. Cách chương.